Lúc đó Lãnh Tông Chính lưu lại nguyên bản, còn chuyên môn đưa một phần do mình dò xét tới, nội dung bên trên giống nhau, có điều có thêm chú giải của Lãnh Tông Chính. An Thiên Tá cố ý thu lại cất giữ trong phòng. Nghĩ lại, A Sinh lập tức hiểu rõ cái gì, ngầm hiểu, vội vàng xoay người lại, trở về An gia, người có thể đi vào mật thất của An Thiên Tá, cũng chỉ có hắn. Sau khi Lý Huyền đi về, Chu Văn tiếp tục nghiên cứu không gian tuyệt đối, đột phá khủng cụ cấp chỉ là vấn đề thời gian, nhưng càng nghiên cứu hắn càng cảm thấy, nếu chẳng qua là khủng cụ cấp, không gian tuyệt đối rất khó phát huy ra tác dụng như hắn tưởng tượng. Văn thiếu gia có ở đây không? A Sinh gõ cửa phòng Chu Văn. Không phải ngươi đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Chu Văn mở cửa, hơi nghi hoặc một chút hỏi A Sinh. Không có gì, nơi này có một chút tư liệu liên quan đến kiến thức không gian hệ do Lãnh hiệu trưởng ghi chép và chú giải, ngươi xem thử có hữu dụng hay không. A Sinh đưa một quyển nhật ký dài cho Chu Văn. Lãnh hiệu trưởng sao chép chú giải? Chu Văn tiếp nhận quyển nhật ký tiện tay lật nhìn vài trang, lập tức bị nội dung bên trong mê hoặc. Cái này từ đâu tới? Chu Văn một bên lật một bên xem nói. Nghe nói lấy từ bên trong một dị thứ nguyên lĩnh vực thần bí nào đó, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngươi cứ xem thử một chút đi. A Sinh há to miệng tựa hồ còn muốn nói điều gì, có điều sau khi do dự một chút vẫn không nói gì, cáo từ rời đi. Đây rõ ràng là kinh nghiệm và trải nghiệm do đại lão am hiểu không gian hệ viết, chỉ sợ người viết cái này, bản thân khả năng cao chính là thiên tài cấp cường giả. Lãnh hiệu trưởng có thể chú giải đến loại trình độ này, bản thân lý giải về lực lượng không gian hệ cực kỳ cao thâm mặt chắc. Chu Văn hơi kinh ngạc nội dung bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hắn cũng biết tại sao phải lấy tay chép mà không sử dụng thiết bị điện tử chứa đựng, mỗi câu chữ bên trong, mỗi một nét vẽ đều mang theo ý cảnh, mà thiết bị điện không cách nào thể hiện được. Chỉ nhìn nội dung thôi vẫn chưa được, vẫn phải dựa vào những ý cảnh trên để hiểu cách chương.